Chương 360-361, chương 360, có như vậy bấy bạn sao? Diệp Hoàn Hoàn một hơi điểm không ít, coi như là đãi một cái chính mình, lại nói loại địa phương này gọi nhiều như vậy cũng muốn không được bao nhiêu tiền. Ông chủ không khỏi quan sát Diệp Hoàn Hoàn chừng mấy lần, hiện tại nữ hài tử đều giảm cân ăn uống điều độ, không có nghĩ tới cái này như thế đặc lập độc hành. Đương nhiên coi như ông chủ hắn vẫn là vô cùng thích loại này khách nhân được rồi, ngài chờ một chút, cửa hàng lớn bên trong cái điểm này bề bộn nhiều việc, ông chủ cũng không có dừng lại lâu, dùng giấy ghi chép sau đó, nhanh chóng xoay người rời đi. Diệp Hoàn Hoàn lấy điện thoại di động ra, vốn là muốn cho Tư Dạ Hàn phát cái tin nhắn ngắn, nhưng mà hậu phương lại đột nhiên chuyển tới một trận hơi có chút quen thuộc giọng điệu. Ông chủ, cho ta tới 5 chén sủi cảo. Diệp Hoàn Hoàn liếc mắt nhìn lại. Chỉ thấy một cái ăn mặc cũ nát cao bồi áo khoác chàng thanh niên, bước nhanh đi vào cửa hàng lớn bên trong. Nhiếp vô danh Diệp Hoàn Hoàn sửng sốt một chút. Ngay sau đó, Diệp Hoàn Hoàn trong nháy mắt quay đầu đi chỗ khác, rất sợ Nhiếp vô danh nhận ra mình, thậm chí có chút ít chột dạ. Dù sao nàng nhưng là dùng 100 khối theo trong tay hắn mua một cái bảo bối, nếu là cái tên này nhìn thấy hối hận của mình bán cho nàng làm sao bây giờ. Rất nhanh, Nhiếp vô danh tìm tới một chỗ cái bàn tròn vị ngồi xuống, trong miệng không ngừng thúc giục, ông chủ nhanh lên một chút, sủi cảo muốn bánh nhân thịt, bao con to. Đúng rồi, sủi cảo bao nhiêu tiền một chén? Một lát sau, Nhiếp vô danh tựa như nhớ ra cái gì đó, lại hỏi. 10 khối đang cho xào rau, ông chủ trả lời. Ồ, thanh niên trầm tư chốc lát, khoe miệng khẽ nhúc nhích, phảng phất làm ra cái gì quyết định trọng đại, tới 6 chén không quá nhiều thời điểm, 6 chén sủi cảo bị ông chủ bưng lên bàn. Không tới mấy phút, sủi cảo liền bị Nhiếp vô danh quét một cái sạch sẽ. Ông chủ, a, ta điểm nhiều sủi cảo như thế các ngươi tiệm cơm, có muốn hay không tặng điểm thịt kho, a, xương sườn kho, cá kho, cái gì? Nhiếp vô danh một mặt mong đợi. Ngươi nói đùa ta đây, ông chủ bị tức lời, 6 chén sủi cảo mới 60 đồng tiền, ta một đạo thịt kho đều hơn mấy chục rồi. Ô, Nhiếp vô danh suy nghĩ một chút, cái kia quả thực không được, ngươi lại đưa ta 2 chén sủi cảo. Ông chủ liếc mắt liếc nhìn Nhiếp vô danh, đoán chừng là lười đến tiếp tục phản ứng đến hắn. Theo Nhiếp vô danh vừa dứt lời, theo cửa hàng lớn bên ngoài lại đi vào một người. Nam tử thân hình to con, trên người tràn đầy cho bụi, mang theo đỉnh đầu màu xanh lá cây mũ công trường, cặp mắt có màu xanh lam, nhìn một cái chính là nước ngoài có người. Đội trưởng, người ăn cứt làm sao cũng không sớm một chút go, y ta mang theo mũ công trường ngoại quốc có người, đặt mông ngồi ở trước người Nhiếp vô danh, nghiêm nghị hỏi. Nghe lời nói này, Nhiếp vô danh thần sắc hơi đổi. Ông chủ, ta muốn ăn cức, cho ta tới điểm cức ngoại quốc có người, thao một cái cực kỳ không thạo quốc ngữ, nhìn về phía ông chủ. Cách đó không xa, Diệp Hoàn Hoàn mới vừa thèm ăn nổi lên, nghe sau, từ miệng trong nháy mắt phun ra một cái cơm. Ngươi bị điên rồi, tìm ta tiệm cơm này muốn tới ăn cức ngươi đi cầu tiêu công cộng được không? Ông chủ nhìn chằm chằm người ngoại quốc, khuôn mặt không nói gì. Đừng đừng đừng, ông chủ, ta bằng hữu này quốc ngữ chưa ra hình dáng gì, hắn nói ăn cứt thật ra thì là ăn cơm, ý tứ. Nhiếp vô đem ông chủ kéo xuống một bên, nhỏ giọng giải thích. Ông chủ, phía trên một chút cức, không nên quá đắt, nhưng mùi vị tốt hơn. Người ngoại quốc sở cả một cái, một mặt ngây thơ. Được được được, ta cho ngươi lên cức. Ông chủ dở khóc dở cười, xoay người rời đi. Diệp Hoàn Hoàn lỗ thai mà nghe đến cái kia Nhiếp vô danh cùng lão bản đối thoại. Nhất thời đầy mặt không nói gì. Đoán chừng người nước ngoài kia là bị Nhiếp vô danh đùa bỡn, cố ý lừa hắn ăn cứt chính là ăn cơm ý tứ. Có như vậy bấy bạn sao? Chương 361, nổi giận bộ dáng đều đẹp trai như vậy. Ông chủ rời đi sau, Nhiếp vô danh như có điều suy nghĩ nhìn về phía lão kia bên ngoài, hôm nay rời bao nhiêu gạch người ngoại quốc, một thân bắp thịt rắn chắc hơi hơi rung động, đầy mặt kiêu ngạo, không nhiều không nhiều, 5.000 cục gạch. Nghe tiếng, Nhiếp vô danh nhất thời hứng thú. Vậy hôm nay kiếm không ít tiền đi, còn có thể á, đội trưởng. Người ngoại quốc cười hắc hắc, vỗ một cái chính mình đâu. Ngay sau đó, Nhiếp vô danh trong lòng có sức lực, ông chủ, trở lại 10 chén sủi cảo, một mâm thịt kho, một mâm cá kho, còn có xương sườn kho. Diệp Hoàn Hoàn, nàng còn cho là mình đã quá thùng cơm rồi, cái tên này là một cái sủi cảo thùng chờ đợi quá trình, lại có hai người đi vào cửa hàng lớn. Đội trưởng, chúng ta trở lại nhé. Cầm đầu nam tử mặc dù mặc chính là nam trang, nhưng một tấm mặt so với nữ nhân còn muốn yêu mị, nếu không cẩn thận phân biệt, ngược lại giống như một vị tướng mạo xinh đẹp động lòng người nữ tử. Một người đàn ông khác chính là một đầu đen nhánh tóc dài, sau lưng cong lấy cáng cứu thương, cả người giống như vạn năm băng xuyên, trong mắt không có chút nào nhân loại tình cảm chấn động. Còn không đợi Nhiếp Vô Danh mở miệng, băng sơn Mỹ Nam đã không coi ai ra gì đem cáng cứu thương thả trên mặt đất, chật, cả người lười biếng nằm ở trên cáng cứu thương. Lên! Thấy vậy, Nhiếp Vô Danh méo một cái mi tâm, tựa hồ có hơi nhức đầu. Nhưng mà, băng sơn Mỹ Nam lại không nhúc nhích, dường như nằm rất là thoải mái. Ngươi là có bao nhiêu lười làm sao không lười chết người? Nhiếp Vô Danh một bộ hận thiết bất thành cương giọng nói. Đứng lên cho ta! Nhiếp Vô Danh lạnh giọng quát lên. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng.